Chương 230, giết hết sân đấu gạo mẹt, đoạt chiến lang. 6 càng cầu toàn đặt, ngồi ở trong phòng làm việc của nghị viên Kelly, vẫn đang tại lắng nghe hắn chính trị cương lĩnh. Cái nhìn của ta rất đơn giản, trong xã hội hiện tại đủ loại lung ta lung tung siêu cấp tội phạm càng ngày càng nhiều mà chức trách đả kích bọn họ quyết không thể cũng để cho những thứ kia che mặt siêu cấp anh hùng mà hẳn là đỏ tờ chính phủ hắn liếc quần một cái. Tiếp theo nói, cùng với tương quan công ty tới phụ trách gần đây, công ty ủm bờ dẻo lạ của ngài sinh sản họa sĩ phịt sở tạ ở trong quá trình đuổi bắt mũ tàn hiện ra tính năng tốt đẹp, ta đã chuẩn bị tại quốc hội nâng lên ra một cái nghị án, đem. Người máy này ứng dụng đến trên đuổi bắt siêu tội phạm năng lực khác yêu cầu cả nước các cục cảnh sát thành phố lớn trong, tận lực nhiều trang bị một chút họa sĩ phịt sở tạ thuần nghe một chút liền biết, nghị viên Kelly đây là đang hướng hắn lấy lòng dù sao. Mặc dù chỉ có cục cảnh sát thành phố lớn mới mua được loại người máy này, nhưng là nước Mỹ thành phố lớn cũng không ít. Nghị án này nếu quả như thật thông qua, công ty của Hẩn khẳng định cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Bất quá vốn có ổ đình bảo tàng sau, Hẩn đối với kim tiền đã hoàn toàn mất đi hứng thú, cho nên nghe xong cũng chỉ là gật đầu một cái. Thấy Hẩn một bộ đối với kiếm tiền không có hứng thú, nghị viên Kelly con mắt hơi chuyển động, lập tức sửa lời nói, nếu như ta lên làm tổng thống, còn có thể toàn diện phổ biến đối với trại tập trung mù tạn xử lý. Hơn nữa, cũng sẽ đem trại tập trung quản lý công tác, ngoài bao cấp những thứ kia tại đối phó mù tạn kinh nghiệm phong phú bộ môn cùng với công ty xử lý. Thì như cục quản lý hành chính đặc thù mù tạn cùng công ty ủm bờ dẻo lạ vẫn nghe xong cái này ngược lại tinh thần chấn động. Nghị viên Kelly chính sách này một khi chú đáo, tương đương với chính là đem toàn bộ nước Mỹ mũ tàn mặc sức hoành hành hết thể giao cho hắn nha ở trong chút ít trại tập trung này. Hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì thật ra thì tuyệt đại đa số siêu năng lực của mũ tàn đều không có gì dùng. Nhưng là một khi đạt tới ố mẹ gạ cấp, thực lực kia sẽ so với bình thường mũ tàn bạo tăng vô số lần mà cờ kê là dùng để làm thí nghiệm vẫn là tẩy não thành quân đội, đều là rất có giá trị. Nhìn thấy vẫn rốt cuộc động tâm, nghị viên Kelly trong lòng cười thầm. Hắn đã sớm nghe nói vị đại thiếu gia này ở bên người nuôi một nhóm biến dị nữ nhân làm họ, xem ra quả nhiên hắn vẫn là khổ sở mỹ nhân đóng. Đơn giản biểu đạt đối với nghị viên Kelly tùy hệ nở cho nở tổng thống ủng hộ sau, vẫn liền đi ra phòng làm việc của hắn. Hắn thấy, nâng đỡ một cái chính mình. Người làm tổng thống, tuyệt đối là mạnh hơn để cho tỷ ở sở ngồi lên. Dù sao, tương lai nước Mỹ nhưng là lắm tai nạn. Đủ loại đủ kiểu người ngoài hành tinh cùng siêu cấp phản phái đều sẽ ra bên ngoài bước lên, không thông báo chết bao nhiêu người nếu để cho tỷ ở sở lên trước tướng vị, xảy ra chuyện, hoa nước thì phải tự mình cóng rồi mở ra mẹ gạ chồng trở lại biệt thự, vừa vào cửa đã nhìn thấy cạch linh lợi nệ cổ cùng một tờ dùn hai nữ trong phòng khắp nơi chạy tới chạy lui, hát thương ngô cờ tránh ở trong phòng bếp làm đồ ăn, một bộ nhắm mắt làm ngơ. Ai thật giống như nhiều hơn ba cái không nghe lời con gái. Thật phiền phức cá huẩn lắc đầu một cái, hít một hơi quát lên, nệ cổ ngươi cái này giống tiểu gì nhanh chóng đi mặc quần áo tử tế nệ cổ quay đầu lại, một mặt ngốc manh mà ngọt liếm quyền phải, thần thái hoàn toàn liền cùng một con mèo mở dạng, chúng ta vốn chính là mèo, cho nên không cần thiết mặc quần áo liền đang tại huẩn cao mày, hát thương ngô cờ từ trong phòng bếp đi ra, quát một tiếng, đi mặc quần áo nhanh nếu không không cho phép. Ăn cơm nệ cổ nghe một chút nhất thời co lại thành một đoàn. Một mặt không tình nguyện đi trở về phòng. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chẳng qua nếu như thật sự để cho nệ cổ cạch ăn cơm, dường như vẫn đang tại vọng tưởng, chợt phát hiện hát thương ngô cờ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, lập tức không nói hai lời, đi rửa tay ăn cơm. Cơm nước xong nằm ở trên giường, vẫn tiến vào hệ thống, chuẩn bị xài hết tất cả điểm tích lũy liền tiến vào thế giới tỏ gì cổ xài hết lần trước tại thế giới ca lấy được 30.000 điểm tích lũy sau. Vẫn lại rút được 2 tấm thẻ thăng cấp năng lực, cùng với 1 tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cứu. Nếu như là đã góp đủ 3 tấm thẻ thăng cấp năng lực, vẫn liền đem năng lực vạm của đi ổ thăng cấp đến trung cấp, sau đó liền tiến vào bầy. Vẫn, chúng ta hiện tại liền phải chuẩn bị tiến vào thế giới tỏ gì cổ á có ai phải đi tác giả độc nhãn, khẳng định không thiếu được ta rồi ta chính là ý dồn mạn, ta đối với ơ trong đó người máy gờ tờ đó cũng rất cảm thấy hứng thú, cho nên cũng muốn đi xem nhìn. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, thật ngượng ngùng, hiện tại trường học của chúng ta đang làm lễ hội học viện, cho nên không phân thân ra được ẩn, ha ha, không có việc gì, thế giới mỹ thực chúng ta không có khả năng chỉ đi một lần, chờ lần sau cũng được. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, Hắc Long, ngươi là thực sự chuẩn bị đi sao? Thiên Chi Hắc Long, dĩ nhiên trừ điểm tích lũy, ta đối với mỹ thực của dị giới cũng có một chút hứng thú. Sơ Cắt Lệ đáp ải, chớ nói, ta đều nhanh phải chảy nước miếng rồi, mau nhanh lên đường thôi lập tức. Vẫn cùng rồ xì mù dạ hê tô, Tony, Lù Ô Hào, Hắc Long, ấy lìn tổng cộng 6 người, đồng thời sử dụng ra thẻ xuyên Việt. Xuyên Việt đi thế giới tỏ dị cổ IGO khu bảo hộ thứ nhất, đây là một cái 500.000 km vuông đảo hình tròn, cái đảo bị núi cao vần quanh, thả nuôi vì nghiên cứu mà sửa đổi quái thú cùng sinh vật nhân bản. Toàn thế giới 3 thành trở lên mỹ thực đều ở bên trong sở nghiên cứu mỹ thực nơi này sản xuất và chế tạo, nhưng là chân chính để cho toàn cầu quyền quý đối với chỗ này chạy theo như vịt, vẫn là sân đấu gạo mẹt nơi này chỉ thấy dưới một cái lồng pha lên nửa hình tròn to lớn, mọc ra 4 cái tay cánh tay kim công vui vẻ, cùng to lớn cá sấu gạ lẩy lạ đang điên cuồng vật lộn. Mà tại lồng pha lê bốn phía, lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở áo mũ chỉnh tề, chính đang lớn tiếng reo hò hoa nơi này là địa phương nào á tại cửa vào sân đấu. Một cái vóc dáng lùn người tuổi trẻ đang tại một mặt kinh ngạc hỏi. Nơi này là vì xác định sức chiến đấu manh thú cùng bắt được đẳng cấp sân đấu. Tóc màu lam tỏ dị cổ đi tới trả lời, bất quá trên thực tế, đã biến thành người có quyền thế sân chơi rồi. Lúc này, một tên trên bả vai ngồi một cái truyền tin tức dùng chim khí cầu nữ tính, len lén lẹn vào cái này sân đấu. A Thủ tướng, Quốc vương, Tổng thống. Nơi này rất nhiều nhân vật quan trọng a, nữ phóng viên tì nạ hết nhìn đông tới nhìn tây, đồng nhiên bị tiếng sấm rền vang một dạng tiếng reo hò cho kinh động. Tiếp theo chính là hôm nay cuối cùng hoạt động mời các chiến sĩ vào sân đỏ tờ cửa vào sân số 1 chính là Bắc Phương Đại Lục cuồng bạo giả, voi phẫn nộ đỏ tờ cửa vào sân số 2 chính là Thủy Lục Lưỡng Cư Ác Ma, Sư Tử Biển Răng Kiếm đỏ tờ cửa vào sân số 3 chính là Kinh Công Vui Vẻ Lão Đại, Kinh Công Lương Bạc. Đỏ tờ cửa vào sân số 4 chính là, từ trên trời giáng xuống tử thần, quái điểu gờ rồn, nhưng là, đợi đến cuối cùng một cái cửa mở ra, vô số người xem đều bắt đầu điên cuồng gào lên, cơ hồ đem giải thích âm đều đè xuống, cửa số 5 truyền thuyết sắp xuất hiện sinh vật cổ đại, đại lục vương giả chiến lang lên sàn á chờ đến con cự lang màu trắng kia đi vào sân đấu, hét lớn một tiếng sau, nhất thời đem tất cả xem cuộc chiến quyền quý đều kinh hại ở quá đẹp, đây chính là trong truyền thuyết chiến lang. Sao nhìn lấy trong sân cái đó xinh đẹp cự thú, tỏ dị cổ đều nhìn ngây người. Nhưng vừa lúc đó, bên ngoài sân đấu đống nhiên lại vang lên một cái thanh âm lạnh như băng, thật là sinh vật không tưởng a, chiến lang. Ta quyết định rồi, từ nay về sau, ngươi là thuộc về ta rồi, về phần đám gia hỏa cầm tánh mạng của ngươi làm vui này, toàn bộ giết tốt rồi. Người nào nghe được âm thanh mang theo ác ý này, sở trưởng mạn sạm nhướng mày một cái, vừa nghiêng đầu. Còn ngươi lập tức có rút lại chỉ thấy không trung sân đấu, không biết lúc nào xuất hiện 6 cái người bay ở trên trời.